Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1527, chương 76, vòng bán kết bắt đầu canh thứ hai. Ở Watanabe giới thiệu tình báo thời điểm, còn cố ý điểm Kawaki tên Sonan cao trung bên trong chân chính lợi hại Picture. Cũng không phải chỉ có Aota một cái làm thay thế bổ sung Picture Kawaki. Tương tự có cực kỳ cường hãn thực lực nhanh nhất tốc độ bóng cao tới 146 km. Cái này tốc độ bóng cùng hiện tại Sawamura Aizun đã cách biệt, không có mấy có người nói hắn còn có. Phi thường ác liệt breaking ball, duy nhất không được hoàn mỹ chính là khống chế bóng không bằng Aota, có điều hắn ném bóng chất lượng cũng rất cao. Cho đến bây giờ, vẻn vẹn ném qua một điểm cũng là Sonan cao trung. Từ mùa xuân giải thi đấu bắt đầu, cho đến bây giờ, ném duy nhất một điểm này một điểm kỳ thực cũng không có rất lớn giá trị tham khảo. Có câu nói người có thất thủ, ngựa có thất đề, cường hãn như Sawamura Aizun cái này đại ma vương không cũng từng ném qua đáng mấy, mà nếu như căn cứ ném phân để phán đoán một cái tuyển thủ mạnh yếu thì có điểm quá chủ quan. Đương nhiên, chân chính lợi hại Picture khẳng định không thể không có dừng mất điểm, đột nhiên xông tới hắc mã. Đội bóng, dĩ nhiên có thực lực kinh khủng như thế. Mezuno lẩm bẩm thầm nói này cùng trước hắn tán thành giá trị quan có lớn vô cùng ra vào, hắn vẫn cho rằng những kia chân chính có dã tâm, có năng lực tuyển thủ khẳng định đều sẽ gia nhập hào môn Sonan cao trung, tuy rằng cũng là toàn quốc có tiếng tính tổng hợp trường học. Thế nhưng ở bóng chày lên còn lâu mới có được đạt đến hào môn trình độ, tại sao nhiều như vậy có tiềm lực tuyển thủ sẽ chọn gia nhập Sonan đây, hắn không nghĩ ra, mỗi người đều có mỗi người không giống lựa chọn. Điều này cũng không có gì ghê gớm, chúng ta chỉ cần có thể đem chính mình phong cách cho phát huy được là tốt rồi. Miyuki cười ha ha khuyên đạo, hắn cười rất vui vẻ. Xem ra thật giống hoàn toàn chưa hề đem đối thủ để ở trong mắt, nhưng chân chính quen thuộc hắn Sawamura nhưng rất rõ ràng. Miyuki càng là bày ra thái độ như vậy, liền nói rõ hắn bây giờ càng cẩn thận, hắn hẳn là từ cái này Sonan cao trung trên người ngửi được không tầm thường nguy cơ mới giả vờ ung dung, giảm bớt mọi người áp lực. Vương giả tên gọi xác thực có thể cho Seido cao trung mang đến lớn vô cùng vinh dự cảm giác, gánh vác như vậy tên gọi, các tuyển thủ cũng sẽ càng thêm ra sức, nhưng tương tự cái này cũng là một luồng áp lực, nếu như không thể cố gắng dẫn dắt cuối cùng rất có thể sẽ phản thương chính mình. Không hổ là đội bóng đội trưởng, có thể lý giải Miyuki lần này khổ tâm người không nhiều. Làm hắn hợp tác Sawamura Aizun vừa vặn chính là một người trong đó, trải qua mới bắt đầu thích ứng kỳ sau khi, hiện tại Miyuki Kazuya đã là càng ngày càng có đội trưởng phái đoàn, thậm chí có thể nói như vậy. Hắn hiện tại đã hoàn toàn thoát biến thành một cái hợp lệ đội trưởng, điểm này phỏng chừng trước đây Miyuki chính mình cũng không thể tin được. Phân phó xong ngày mai chiến thuật sau khi, Kataoka huấn luyện viên lại xác định ngày mai đội hình xuất phát, không có gì bất ngờ xảy ra. Sawamura Aizun cái này A-Picture là starting như vậy đối thủ, nói không có gây nên Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung huấn luyện viên tổ cảnh giác. Đó là không thể, bọn họ cẩn thận thôi diễn thực lực của đối phương. Cuối cùng cho rằng nếu như không cùng toàn lực ứng phó, bị thua nguy hiểm rất lớn, thậm chí thi đấu tiến hành cái 2-3 hiệp, bọn họ muốn lại muốn đổi ý đều không có cơ hội ở tình huống như vậy. Đương nhiên muốn toàn lực ứng phó càng không cần phải nói, Sawamura trước đã nghỉ ngơi qua một vòng. Nguyên bản ở địa khu giải thi đấu lên, còn phi thường có cơ hội biểu hiện mấy cái năm nhất người mới ở khóa này Kanto trong đại hội. Đã hoàn toàn bị Kataoka huấn luyện viên cho quên, căn bản cũng không có bọn họ lên sân cơ hội, cũng chính là Vương Tỳ, dựa vào tinh xảo kỹ xảo đánh đấm cùng không sai phòng thủ thực lực hiện tại ở bên ngoài sân vị trí. Làm rất tốt, có thể vậy cũng vẻn vẹn là cánh ngoài. Căn bản là không phải Vương Tỳ trước vị trí pitcher vị trí quá nặng. Kataoka huấn luyện viên cùng Seido huấn luyện viên tổ vẫn chưa yên tâm. Đem như vậy gánh nặng giao cho Vương Tỳ coi như là ngày mai thi đấu. Vương Tỳ cũng không có mò đến lên sân cơ hội thay thế hắn chính là Furuya Satoru tuy rằng đánh. Bóng thời điểm có chút manh đánh hiểm nghi nhưng Furuya Satoru vung chày sức mạnh là khiến người ta. Không cho lơ là Sonan Pitcher tuy nói tốc độ bóng rất nhanh. Nhưng toàn thể mà nói vẫn là dựa vào tinh chuẩn khống chế bóng cùng breaking ball như vậy đối thủ. Đương nhiên là phi thường vướng tay chân đối tượng ngoại trừ so với đối phương càng có kỹ xảo ở. Ngoài, muốn đem cầu đánh ra đi, liền muốn dựa vào cực kỳ cường hãn sức mạnh hiện tại xây đô cao trung bên trong. Thiếu thốn nhất vừa vặn chính là loại này có sức mạnh batter cuối cùng Furuya Satoru bị nâng lên. Kataoka huấn luyện viên thậm chí đồng ý, nếu như tình huống cần hắn sẽ phái Yuki Masashi lên sân thay batter đừng xem chỉ là năm nhất tiểu. Học đệ, nhưng nói đến đánh bóng sức mạnh, Yuki Masashi ở hiện tại Seido cao trung CLB bóng chày bên trong có thể đứng vào trước hai thứ. Nhất là Furuya Satoru, đệ nhị chính là hắn thời gian cực nhanh, nháy mắt liền tới ngày thứ hai. Cũng chính là ngày 22 tháng 5 Kanto Đại hội vòng bán kết bắt đầu tháng ngày tỉnh Gunma. Metropolitan sân bóng thi đấu bắt đầu trước nửa giờ. 36.000 cái chỗ ngồi cũng đã không còn chỗ ngồi Sawamura Aizun hai cái fan đoàn thể. Càng là rất sớm liền chiếm lên vị trí. Lôi kéo Hoành Phi Obayashi cùng Koki đứng đội ngũ phía trước nhất. Ở tại bọn hắn trung ương bày đặt cái kia cố lên dùng đại cổ, hôm nay cuộc tranh tài này. Aizun nên lên sân chứ? Koki không vững tin hỏi Obayashi phi thường khẳng định gật gù, trước đã có phóng viên đưa tin qua. Hôm nay đối thủ không phải chuyện nhỏ, Sawamura nhất định sẽ lên sân ném bóng, theo Seido cao trung CLB bóng chày pitcher trận. Nhân viên càng ngày càng hùng hậu. Sawamura Aizun lên pitcher khâu thời gian cũng chịu đến lớn vô cùng áp xúc có lúc thậm chí chỉnh. Cuộc tranh tài đều không nhìn thấy hắn lên sân chuyện này đối với Sawamura Aizun chuyên môn fan. Tới nói, đương nhiên là để bọn họ phi thường đau lòng một chuyện nhưng là bọn họ lại không thể không đến. Vạn nhất không đến thời điểm Sawamura vừa vặn lên sân không có ai cho bọn họ ra đại ma vương cố lên. Tình cảnh chẳng phải là rất lúng túng, vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, vì lẽ đó mặc kệ đối thủ là ai, Sekishin huynh đệ hội đều sẽ phái người đến cũng không thể để ma vương cấm vệ quân những tên kia. Cái sau vượt cái trước đừng xem hai nhóm mọi người là Sawamura fan. Thế nhưng giữa bọn họ cũng là tồn tại cạnh tranh quan hệ ma vương cận vệ quân cho rằng Sekishin. Huynh đệ hội là tiểu chúng, chu toàn viên liền bọn họ số lẻ đều không có Sekishin huynh đệ hội thì lại cho rằng ma vương cấm về. Quân là người đến sau, nói trắng ra hẳn là tiểu đệ của bọn họ hai chi nhân mã từng người có từng người lập trường. Một cách tự nhiên liền niệu không tới một cái ấm bên trong cạnh tranh với nhau ý thức mạnh phi. Thường Sekishin huynh đệ hội có đại cổ. Ma vương cấm vệ quân cũng có chiến bào lần này bọn họ liền đem mình chiến bào cho xuyên ra ngoài. Liền toàn bộ cạnh gôn một khán đài hoàn toàn thành hải dương màu đỏ đó là cỡ nào đồ sộ cảnh. Tượng phóng viên trong tay máy quay phim đã không nghe chỉ huy. Căn bản là không thể chú ý lên đập trên sân tuyển thủ. Tất cả đều nhắm vào ma vương cấm vệ quân đây mới thực sự là đại tin tức một cái cao trung bóng chày. Tuyển thủ, dĩ nhiên tiến vào toàn quốc nổi danh nhân vật top 100 đây là cỡ nào ghê gớm. Tin tưởng trải qua bọn họ phóng viên đổ thêm dầu vào lửa. Sawamura thành tựu còn có thể càng thêm ghê gớm hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.